là con khỉ nó rơi cho nó đi vô trong một cái tẩy bắp người ta, thì nó nhìn thấy cái tẩy bắp đó, nó mới người ta nó hái cái bắp trong, vừa hái cái bắp trong nó ngó thấy cái bắp khác đua cái bắp này nó hái trong kìa, rồi nhìn thấy cái bắp khác nó đua cái bắp này hái trong, cuối cùng nó chạy hái trong một cái bắp mà nó phá nát cái giường người ta. Cũng vậy, cái năm cũng gặp nó phá bắt tất cảnh này cái cảnh kia, cảnh này cảnh kia, cảnh này cảnh kia, nó không có đúng được, cho nên nó không bám cái rễ vào trong cái sụn, cho nên nó không có dẫn tới cái tái sanh, nó không cho tái sanh, nhưng cái phần dẫn nó vẫn rõ, không cho. Nhưng mà tâm si hợp và nhi nó có cho quả tái sanh không? Có không? Nó không cho quả tái sanh đi vào đâu? Biết rằng là nó cho quả tái sanh, mà tái sanh đi về cái chỗ nào? Nó có thể cho quả tái sanh làm người được không? Thì cái tâm hoài nghi nó sẽ cho tái sanh vào bốn bộ cặp, bốn bộ cặp. Cái nhẹ nhất của nó, cái nhẹ nhất của nó là cho tái sanh làm cảnh giới được. Cũng nghi ngờ đó. Cho nên bốn bộ cảnh là cái chỗ của nó rồi, chỗ nào nó cũng có thể cho tái sanh được hết. Thì thứ hai, tâm si hợp và nghi đó nó nặng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó cái chốt chặn để chứng đắc được sơ đạo. Cái vị sơ đạo nó chỉ trừ cái hoài nghi, thì cái hoài nghi là cái mà cái vị sơ đạo gỡ bỏ ra. Nếu không gỡ bỏ được thì không chứng đắc được cái dự lưu đạo, mà đã không chứng đắc được dự lưu đạo thì sẽ không chứng đắc được cái a la hán. Cho nên đây là cái chốt chặn đầu tiên, nó gỡ được nó ra rồi thì ba cái đạo sau nó sẽ thành nhập. Cho nên vị thánh dự lưu không còn thân hoài nghi và giới cấm đủ, thân kiến luôn, tức là tà kiến và hoài nghi. Nhưng bậc a la hán còn không nhận không? Nếu mà không nhận nó không có cho quả trên, hiểu chỗ này không? Cho nên cái nặng nhất vẫn là hoài nghi. Hoài nghi thì có năm điều hoài nghi. Hoài nghi về Phật, hoài nghi về pháp, hoài nghi về ẩn thức tăng, hoài nghi về cái tộc giới, không biết là mình giữ giới vậy sau này mình có sướng không, hay là trời như mình sao cực quá vậy, gặp mũi cắn không dám tập, kiến cắn không đáng lén bắt nó bỏ ra cái này vậy, giữ dưới vô chết cho rồi đi cái này vậy, giữ chi chứ mệt mỏi vậy nè. Nên không biết là có hay không, cái thân dân lưỡng lự nó là trạng thái bằng vậy. Nhưng mà đã sư ta từng nói rằng cái năm giới mà quý vị hành trì đó, năm giới mà quý vị hành trì đó đó, lưỡng lự Phật là nói là giới của bậc thánh ái kính, chứ không phải là giới của người nha. Cái năm giới của người Phật tử này đó, vị dự lưu có bao giờ vi phạm năm giới không? Không bao giờ. Vậy mà chúng ta kêu lưu rồi, không sát sanh, không lấy của không cha, không tạm nhân thuộc lạ, không có đi bay bị ôm, không có đi cà phê ôm, thế này nha. Là không có nói dối, không có uống men rượu men say, không có. Giới này được gọi là giới bậc thánh ái kính, bậc thánh yêu quá. Nhưng mà người Phật tử chúng ta xem nhẹ năm giới đó, cho nên giới giống như là một cái nghi của luân tình, một cái thủ tục hành chánh, không phải. Mà phải xem cái giới đó là cái giới của bậc thánh ái kính. Bởi năm giới đó mặc dù là thường giới này, nhưng mà được ký nhận bởi ai? Để được chấp nhận bởi ai? Bởi Đức Phật. Đức Phật này chấp nhận nó giống như là mặc dù như vậy nhưng mà tấm giống mộc nữa. Nên những cái chữ đó vậy nè, như chưa có mộc của ông vua thì cái chữ đó có giá trị không? Không. Mà giờ mà cái chữ đó của ông trợ lý hay quan thứ tư gì viết xong, ông vô coi xong được à, vậy đó. Nhưng mà ông chưa đóng mộc vô thì cái tờ giấy nó có trở thành là chiếu kỹ của ông vua không? Nhưng mà ông vua đồng ý là ông đóng mộc cặp cho cái, thì cái đó có còn là cái chữ viết của ông, của ông quan tấu thư đâu, mà cái đó là của ông vua. Thì năm giới này được Phật này chấp nhận, được chấp nhận thì xem như là Đức Chánh Tăng Giác đã chuẩn y, thì nó xem như là giới của bậc thánh ái chính. Không có cái vị thánh nào mà vi phạm, không có vị thánh nào mà vi phạm trong giới. Không có. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta phải là tôn trọng giới và trân trọng cái giới của mình. Đừng cho rằng giới là một cái thần thức của phải. Rồi không có tôn trọng thiền định, hoài nghi thiền định, không biết sao thành hoài cũng thấy cái gì chẳng chạy. Cái người này nói chứng đắc sơ thiền vậy thì cũng thành hoài cũng thấy gì hết trơn, không biết mấy ông có chứng đẻ con mẹ ông nổ cho vui nha. Vậy nói là hoài nghi là thiệt thì chi pháp này là người ta không có thiệt, phải có tâm có thiệt thì cái trạng cần nó có gì nó không sợ đúng không? Sợ đúng không? À, không sợ đây nó là gì? Rõ ràng như vậy.